Xưng cô đạo quả, các vị vua ngày xưa thường hạ mình tự xưng là quả nhân, có nghĩ là người đức độ còn kém. Ý câu này là nói Sở Cuồng Ca ăn nói lớn lối, tự coi mình lên trên kẻ khác. Ma hoa thứ kẹo hai khúc bột quấn xoắn lại với nhau như bện dây thừng rồi dán lên, ngọt giòn. Cưỡi lừa đọc đạo kinh, vừa chạy vừa nhìn trộm, có lẽ sửa một câu thành ngữ cổ, nguyên văn chương quả lão vừa xoay lưng cưỡi lừa vừa đọc sách, ý nôm na là. Cứ đợi đấy mà xem, hoặc là, chuyện không đáng quan tâm, dễ dàng. Cách chương.